lấy chồng quyền thế, chương 577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Nam, chị dâu thân ái của tôi ơi, chị nghiêm túc như vậy chúng tôi không quen. Tống Cảnh Du, chị dâu đừng làm vậy chứ, đâu phải chúng tôi không biết tính chị. Quảng cáo, Cao Kỳ Khâm, ạc đây là ai vậy? Và Trịnh Tử Kỳ trợn mắt há miệng, thì ra cô là Lâm Thiên như vậy. Cố Thành Kiêu ho nhẹ hai tiếng. Khụ khụ, lão Phạm, đây là vợ tôi Lâm Thiền. Đã để anh chê cười rồi, anh không cần để ý đến cô ấy đâu. Vốn dĩ Cố Thành Kiêu muốn hóa giải lúng túng, nhưng lời nói ra lại càng làm Phạm Dương Mộc lúng túng hơn. Anh đến thành để làm khách sao có thể không để ý tới nữ chủ nhân. Lâm Thiên huých cùi trỏ vào ngực Cố Thành Kiêu một cái, sau đó cười hai hì hì với Phạm Dương Mộc. Anh Phạm, anh xem đây như nhà mình là được rồi, cứ tự nhiên nhé. Ừ, Tiểu Bân cũng thường nhắc tới em trước mặt anh. Nó bảo trước đây em thường hay mua quà tặng nó, thằng bé vẫn luôn muốn gặp mặt cảm ơn em một tiếng, tiếc là. Thôi anh thay mặt nó, cảm ơn em vậy. Vừa nhắc đến Tiểu Bân, ai nấy đều đau xót. Lúc Tiểu Bân ra đi, Lâm Thiên và Cố Thành Kiêu còn chưa làm hòa, lại thêm lúc đó Lâm Húc bị thương nặng hôn mê cho nên cô không thể dành ra thời gian để thăm Tiểu Bân được. Không ngờ bây giờ hai người lại biển trời cách mặt. Trong lúc mọi người đều bùi ngùi thì đầu bếp bưng lên một bàn cá nướng đặc sáu chế. Mọi người ăn thôi. Tất cả đều sôi nổi ngồi xuống, 10 người cùng vây quanh một cái bàn. Hôm nay thành để không có trưởng bối, ai nấy đều thoải mái chè chén. Trịnh Tử Kỳ cố ý ngồi bên cạnh Lâm Thiên, hai người đều là nữ nên dễ dàng tâm sự. Bây giờ gặp lại Trịnh Tử Kỳ, Lâm Thiên phát hiện trong mắt cô đã không còn oán hận và ghen tị nữa. Thay vào đó là sự dịu dàng và mãn nguyện cùng với cảm giác tang thương mà bãi bể nương dâu đã mài luyện ra thành. Trước kia Trịnh Tử Kỳ cố chấp với Cố Thành Kiêu, sau khi nằm vùng 4 năm, bây giờ đã thật sự trở thành gái ế lỡ thì. Con gái dù kiêu ngạo cỡ nào, khi đã không đến tuổi mà những người bên cạnh đều đã kết hôn thì họ cũng gấp gáp muốn lấy chồng. Hai đứa nhỏ của cô đâu? Vừa nghỉ học thì ông bà nội đã lập tức đón chúng về nhà tổ với bà cổ rồi. Cho nên giao thừa năm nay bọn tôi phải đến nhà tổ. Thật hâm mộ cô, Lâm Thiền cười cười, nhìn lướt qua Phạm Dương Mộc hỏi. Khi nào hai người sinh con? Trong mắt Trịnh Tử Kỳ thấp thoáng ẩn chứa một chút sầu não, nhưng chỉ là thoáng qua. Cô cười lúng túng, nhưng không mất đi vẻ lịch sự, nhỏ giọng đáp. Đang chuẩn bị, Lâm Thiên thấy cô không muốn nói nhiều thì cũng không hỏi nữa. Từ sau khi bọn họ trở về, cô vẫn nghe nói Trịnh Tử Kỳ và Phạm Dương Mộc năm sắp kết hôn, bảo sẽ nhanh thôi, nhưng đến nay vẫn chưa xác định thời gian cụ thể. Cô nghĩ chắc bọn họ tự có tính toán riêng, nếu muốn sinh con thì chúng tôi phải kết hôn trước đã. Cô không hỏi, ngược lại Trịnh Tử Kỳ mở lời trước. Tòa án vẫn chưa mở phiên tòa xét xử vụ án của Dương Mộc, bên trên cũng chưa nói gì. Tôi không quan tâm, nhưng anh ấy muốn đợi xong chuyện này rồi mới tính đến chuyện kết hôn. À, vậy cũng tốt, chuyện này kết thúc thì mới có thể bắt đầu lại lần nữa. Chậc, nhưng mà thời gian kéo dài cũng lâu rồi, hiệu suất làm việc của bộ phận này thật quá. Lâm Thiền còn chưa nói hết, Cố Thành Kiêu đã sắp tới gần, hại cô không chín dám nói tiếp nữa. Quá cái gì, em nói tiếp đi, khụ khụ, chuyện giữa phụ nữ với nhau, anh xía vào làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thành Kiêu hất cằm, nhìn cô chậm rãi nhai một miếng rau, giọng điệu ẩn chứa cảnh cáo. Chuyện sổ sách USB vẫn chưa tính toán với em đấy. Hà, chẳng lẽ anh định phát tiền thưởng cho em mà ít nhất cũng phải phát cờ thưởng công dân tích cực chứ, đúng không? Cố Thành Kiêu nhướng mày, liếc mắt, ngây thơ, Lâm Thiền tiếp tục giả vờ đáng yêu. Hà, sau này em sẽ đổi tên thành Lâm Thiên Trân, cũng dễ nghe phết. Thiên Trân, nghĩa là ngây thơ. Cố Thành Kiêu liếc cô một cái, quyết định không thèm để ý tới cô nữa, đợi buổi tối tắt đèn rồi tính sổ với cổ sau. Lâm Thiền cảm giác có một luồng sát khí nồng nặc nhưng cô mặc kệ. Lúc anh làm phản cùng lắm thì gọt gọt lớp da chết trên gót chân cô thôi. Trong bữa tiệc Trịnh Tử Tuấn và Phạm Dương Mộc ngồi kế bên. Vì quan hệ giữa Trịnh Tử Kỳ nên cả hai đối với nhau khá kính trọng hữu nghị. Trịnh Tử Tuấn thẳng thắn nói. Lão Phạm, đừng lo lắng chuyện em gái của tôi và anh. Lúc ba mẹ tôi mới biết chuyện thì cũng có hơi giận chút nhưng bây giờ đã hết rồi. Ôi, con gái lớn đã thành gái lỡ thì cả nhà chúng tôi đều trông mong gả được nó ra ngoài. Phạm Dương Mộc lúng túng đáp, ừ, Trịnh Tử Tuấn lại nói tiếp, ngày mai giao thừa anh đến nhà chúng tôi ăn Tết đi. Phạm Dương Mộc do dự một lát ấp úng, chuyện này, thật ra tôi đã hẹn với chủ nhiệm trường nhân ái, ngày mai sẽ đến giúp một tay. Trịnh Tử Kỳ nghi hoặc hỏi, anh hẹn khi nào, sao không bàn bạc với em một tiếng? Phạm Dương Mộc, em về nhà đón giao thừa với ba mẹ đi.